Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chạy ra Impel Down. Magellan âm trầm nhìn Soyo cùng Luffy. Trên đầu của hắn tiên huyết từ từ chảy xuống. Đồng thời hắn tay trái cũng là xuất hiện một đạo vết đao. Trên đầu là bị Luffy đánh ra. Tay phải vết thương thì là bị Soyo quẹt làm bị thương. Lại có thể đả thương ta. Xem ra ta thật là coi thường các ngươi. Trưởng quản Impel Down vài thập niên. Magellan còn chưa từng có giống như hiện tại chật vật như vậy quá. Coi như là năm đó từ Impel Down chạy trốn ra ngoài Seeky the Golden Lion. Cũng không còn dám cùng Magellan cứng rắn mới. Mà là lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất ly khai Impel Down. Tuy là cái này cũng không thể nói rõ Magellan vô địch. Nhưng là gián tiếp cho thấy Magellan cường đại. Mấy thập niên qua, Magellan trưởng quản Impel Down. Đừng nói là vượt ngục, coi như là phản kháng. Đều không có mấy người tội phạm ở trước mặt của hắn phản kháng. Nhưng là hiện tại Soyo bọn họ chẳng những vượt ngục, nhưng lại đả thương hắn. Điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Nếu như không thể đem Soyo bọn họ một lần nữa bắt lên. Impel Down mặt liền mất hết. Các ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Magellan chợt quát một tiếng. Sau đó hai mắt nổi lên lạnh lẽo hàn mang. Độc chi lớn binh, địa ngục chi thẩm phán. Chỉ thấy Magellan thân thể phóng xuất ra khô lâu hình cự nhân mãnh độc. Cùng phía trước thả ra tử sắc chi độc bất đồng chính là. Một chiêu này thả ra độc dĩ nhiên là tiên hồng sắc. Tuy là Soyo đám người chưa thấy qua. Nhưng nhìn dáng vẻ cũng biết so trước đó độc cường đại hơn rất nhiều. Soyo vội vã trầm giọng nói. Không cần với hắn liều mạng. Chúng ta đi. Nếu Magellan huyết đã lấy được. Như vậy cũng không cần lại theo hắn đánh. Kế tiếp miễn là chạy ra Impel Down là được. Chỉ bất quá hắn nói mặc dù nhanh. Thế nhưng Luffy động tác nhanh hơn. Trực tiếp một quyền liền hướng về phía Magellan đánh tới. Thế nhưng lúc này đây va chạm vào Magellan độc chi phía sau. Bao vây ở bị thương độc dĩ nhiên nhanh chóng khuếch tán. Nhiễm đỏ sáp, một bên mơ ba thấy như vậy một màn. Nhất thời cả kinh kêu lên. Mũ rơm tiểu tử, mau lui lại. Hắn độc lợi hại hơn. Ta sáp cũng ngăn cản không được. Qua đây ta giúp ngươi giải trừ. Bằng không liền khuếch tán đến trên người của ngươi. Luffy cũng là lại càng hoảng sợ. Vội vã nhảy trở về. Mr. Ba lập tức đem Luffy trên tay chân sáp giải trừ. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt. Những cái này độc tố cũng đã ở sáp bên trên hoàn toàn khuếch tán. May mắn giải trừ nhanh. Bằng không Luffy cũng muốn trúng độc. Đi. Soyo xung trận ngựa lên trước. Nhanh chóng lui lại. Tuy là Chu Vi cũng không thiếu tội phạm. Thế nhưng hiện tại hắn có thể không quản được những người này. Ngược lại bọn người kia cũng không phải là cái gì người tốt. Chết thì chết. Luffy cùng mơ ba đám người theo sát Soyo phía sau. Mà những cái này chạy chậm người bị Magellan độc dính vào một chút thì thê thảm ngã xuống. Mà Magellan thì là khống chế được độc cự nhân hướng phía Soyo bọn họ đuổi theo. Một chiêu này độc tố sát thực khủng bố. Thế nhưng tốc độ phương diện vẫn là hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể từ từ đuổi theo. Cái này độc gì a? Làm sao kinh khủng như vậy? Mr. Ba vừa chạy, một bên chứng kiến tình huống ở phía sau. Trong lòng hoảng sợ kêu to. Soyo hừ nói, còn nhìn cái gì vậy? Chạy mau a! Bị loại độc chất này dính vào một chút cũng chỉ có thể chờ đợi chết. Nghe được Soyo lời nói, tất cả mọi người không phải dám lên tiếng. Cắm đầu bỏ chạy, bọn họ lúc này đã cách cửa ra rất gần. Soyo trong lòng cũng rất gấp. Hắn không biết Jinbei bọn họ có hay không cướp đoạt đến quân hạm. Dù sao hiện tại bọn họ rời đi nơi này duy nhất cơ hội liền là dựa vào quân hạm. Không có quân hạm, bọn họ căn bản không có thể đi vào hải quân tổng bộ. Soyo bọn họ rất nhanh liền chạy tới lối ra. Liếc mắt liền thấy được một đám người tụ ở cửa. Thấy như vậy một màn. Soyo cũng biết quân hạm còn chưa tới tay. Mà lúc này từ đệ nhị tầng phía dưới bỗng nhiên chạy ra khỏi một cái cự đại đầu lâu. Bất ngờ chính là phía trước đi ngăn cản Mazelen Ivankov, nhưng là Mazelen cũng là nhanh chóng đuổi theo. Soyo nhãn thần lóe lên, hắn không phải năng lực trái ác quỷ già, cho nên cũng không sợ nước biển. Nếu như thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống biển. Lúc này Luffy bỗng nhiên quát to. Ba, nhanh sử dụng ngươi năng lực. Ta dùng năng lực đưa hắn đỉnh trở về. Mr. Ba không dám lưỡng lự. Lập tức sử xuất một mảng lớn ngọn nến vách tường. Sau đó Luffy sử dụng ba ngăn hồ sơ. Đem Mazelen độc cự nhân đạp bay. Đã cướp đoạt đến quân hạm Jinbei đã cản không nổi trở lại cửa ra. Cho nên chỉ có thể hướng về phía Soyo bọn họ hét lớn. Soyo, Luffy, các ngươi nhanh nhảy vào trong biển. Nhanh, Soyo bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới nguyên tắc trong giường như chính là chỗ này trùng hiểm cảnh. Cho nên hắn vội vàng cấp Ivankov một quyền. Đem Ivankov cứu tỉnh. Sau đó quát to, Ivankov, nhanh, sử dụng ngươi năng lực. Đem chúng ta cùng nhau lộng vào trong biển. Ta tin tưởng Jinbei, hắn sẽ có biện pháp. Chấm ngoặc kép, bởi vì Ivankov đầu cũng đủ lớn. Cho nên tất cả mọi người là ôm chặt đầu của hắn. Ở Mazelen độc cự nhân gần bắn chúng thời điểm. Ivankov quát to, tử vong mị nhãn. Trong sát na, một cổ lực lượng phản chấn. Đem Soyo tất cả mọi người bọn họ toàn bộ hút bay. Bay vào trong biển. Đang ở Soyo bọn họ gần rơi vào trong biển thời điểm. Bỗng nhiên chạy ra khỏi một mảng lớn kình ngư đàn. Đem Soyo bọn họ nâng lên. Chết tiệt, Mazelen thấy như vậy một màn. Phẫn nộ giống to. Ở kình ngư bầy dưới sự trợ giúp. Soyo bọn họ rất nhanh thì rơi xuống quân hạm bên trên. Phẫn nộ Mazelen dùng đen đen Musi hướng về phía quân hạm hô. Bọn họ đã cướp đoạt đến rồi quân hạm. Mọi người nghe lệnh, nhất định phải đem đánh chìm. Nhất thời, hơn 10 chiến thuyền quân hạm hướng về phía Soyo bọn họ chỗ ở quân hạm đuổi theo. Soyo rơi vào quân hạm bên trên phía sau. Đi tới lái xe thuyền Jinbei trước mặt. Nói ra, Jinbei, lúc này đây đa tạ ngươi. Jinbei 2.8 cười nói. Cái này không coi vào đâu. Kế tiếp chúng ta mới. Chỉ có, càng thêm nguy hiểm. Bất quá chúng ta nhất định có thể đủ tiến nhập hải quân tổng bộ. Đúng không? Soyo cười nói. Đây là đương nhiên. Cha cùng những đồng bạn còn đang chờ chúng ta. Ùng ùng, hơn 10 chiến thuyền quân hạm đuổi kịp quân hạm sau đó. Ngay lập tức sẽ sử dụng đạn pháo công kích. Đuổi theo Soyo bọn họ đánh. Đó là cái gì? Làm quân hạm đi tới chính nghĩa cửa thời điểm. Chợt thấy đại môn đóng chặt. Nhất thời tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Là, vâng, đúng, chính nghĩa đại môn. Làm sao bây giờ? Chứng kiến chính nghĩa đại môn. Soyo mắt sáng lên, nói khẽ với Jinbei hỏi. Làm an bài tốt sao? Jinbei sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nói, hắn đồng ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.